linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng về thiên phú, tên này đủ điều kiện để gia nhập ngoại môn rồi. Dù Luân Xa Hải Dương thuộc quản hạt của môn phái chúng ta, nhưng hàng ngày vào rèn luyện, hầu hết đệ tử sống sót ra ngoài đều là người của các gia tộc môn phái. Chỉ mong rằng Giang Đường có thể sống sót trở ra. Đệ tử nọ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Một đệ tử khác cũng lộ vẻ lo âu. Nếu có thể sống sót trở ra, chắc chắn Giang Đường sẽ có một chỗ đứng trong số đệ tử ngoại môn. Trong khi bị bàn tán, Giang Đường không hề chú ý đến điều đó, bởi vì hiện tại hắn đang đau đầu vì nhiệm vụ tìm đất màu mỡ trong Luân Xa Hải Dương, chọn ra mảnh đất có linh khí phong phú nhất, mang 10 thạch về môn phái để trồng. Luân Xa Hải Dương bốn phía đều là cát vàng, việc tìm kiếm đất xanh dựa vào linh lực mộc khá dễ dàng. Tuy nhiên, để phân biệt được đất tốt nhất, hắn phải kiểm tra từng nơi một. Luân Xa Hải Dương rộng lớn như vậy, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Giang Đường cảm thấy đau đầu, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt đầy hy vọng của trưởng lão Lưu Nguyệt, hắn âm thầm thở dài, vận dụng linh lực mộc, dùng bước gió vọt tới mảnh đất xanh gần nhất. Trong quá trình này, Giang Đường nhận thấy bước gió của hắn đã thăng cấp, nó đã từ trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp. Giang Đường dừng lại, nuốt một viên hoàn nguyên đan, dốc hết sức lực, dùng toàn bộ năng lượng để thúc đẩy bước gió tới mảnh đất xanh phía trước. Lần này, từ bước đi 10 bước trong một nhịp thở đã tăng lên thành 50 bước. Ôi, tốc độ này thật không thể tin được. Mặc dù đối với những đại nhân vật có thể chuyển đổi cảnh giới chỉ trong nháy mắt, tốc độ này còn chậm hơn cả ốc sên, nhưng Giang Đường cảm thấy hài lòng. Dù sao cũng tốt hơn rất nhiều so với thể chất người phàm khi mới tới đây. Nếu giờ mà lão nhân kia còn đuổi theo, Giang Đường có thể dùng toàn lực và thêm một số phù lộc, cũng có thể miễn cưỡng thoát thân. Nhớ đến phù lộc, Giang Đường đột ngột dừng bước, thả ra độc phấn bốn phía, sau đó ngồi xuống, vận dụng thần thức kiểm tra không gian linh điền. Mảnh linh điền trồng phù lộc đã hoàn toàn chín muồi, lần này còn thêm vài tấm phù lộc cấp 2. Ôi, tuyệt vời, Giang Đường vui mừng thu phù lộc, nhìn thấy mảnh linh thảo được nhị diệu gieo hạt, liền giơ ngón cái lên. Cha, bốn phương có yêu khí tiếp cận, cha cẩn thận, nhị diệu để công cụ xuống, bỗng mở miệng, yêu khí. Giang Đường ngạc nhiên, vội vàng rời khỏi không gian. Phát hiện bốn phía không biết từ khi nào đã có mười mấy con bọ cạp độc đang giơ đuôi độc, chuẩn bị tấn công Giang Đường. Bên cạnh những con bọ cạp độc, còn có vài đệ tử của gia tộc vẫn còn sợ hãi. Đại sư huynh, người dẫn chúng đến bên công tử thật không công bằng. Một cô gái mặc đỏ đến trễ thấy Giang Đường bị bọ cạp bao vây, lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn công tử đứng đầu. Bên cạnh hắn có độc phấn, bọ cạp không vào được đâu. Sư muội yên tâm, công tử đứng đầu vẫy tay, không quan tâm cười một tiếng, rồi ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn Giang Đường. Thằng nhóc, giải thêm chút độc phấn ra, bọ cạp sẽ không tấn công ngươi đâu. Giang Đường, làm ơn, họ coi hắn là công cụ sao? Những con bọ cạp này rõ ràng thích những độc phấn này. Chẳng phải nhìn thấy chúng đang ăn uống cuồng loạn sao? Chúng định làm gì? Lợi dụng lúc bọ cạp ăn độc phấn rồi tiêu diệt hắn sao? Giang Đường nhíu mày, đột ngột vỗ tay xuống đất. Một tay vỗ xuống, bốn phía lập tức bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm, ngay lập tức đốt cháy bọ cạp thành tro bụi. Đám người kia nhìn mà há hốc miệng. Công tử đứng đầu cũng vậy, nhất là khi thấy ngọn lửa từ tay Giang Đường, hắn không tin nổi mà lên tiếng, đó là dị hỏa, dị hỏa, đúng là dị hỏa. Sao vậy? Giang Đường đứng dậy, thờ ơ nhìn về phía họ. Dị hỏa chẳng phải chỉ dùng để luyện đan sao? có người không kìm nổi mà thì thầm. Ai nói vậy? Các ngươi chưa bao giờ dùng nó để đánh nhau với người và yêu thú à? Giang Đường cười. Quay người định rời đi. Ê, ta hỏi ngươi tên gì? Công tử đứng đầu mặt có chút thay đổi. Bỗng cười mở miệng. Ta là Giang Đường. Giang Đường quay lại. Ta là Hoàng Triền. Vừa rồi có chút thô lỗ. Mong Giang đạo hữu đừng trách. Hoàng Triền khom lưng, nở nụ cười. Không biết Giang đạo hữu đi đâu. Đi đến phía trước xanh. Giang Đường nhướng mày. Tên này đang âm thầm tính toán gì đây? Không phải lại định coi hắn là công cụ chứ? Thật trùng hợp. Hoàng Triền quả thật có ý định như vậy. Trùng hợp. Ta và các sư đệ sư muội cũng định đi tới mảnh đất xanh phía trước để điều chỉnh. Giang đạo hữu có muốn cùng đi với chúng ta không? Hoàng Triền nở nụ cười càng rực rỡ. Chỉ có cô gái đỏ là chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Hoàng Triền. Cô ấy lắc đầu với Giang Đường, ra hiệu cho hắn không nên đồng ý với Hoàng Triền. Giang Đường đương nhiên không ngu ngốc, lập tức từ chối và quay đi. Không ngờ, một thanh trường kiếm đột ngột bay đến, chắn ngang đường đi của Giang Đường. Giang Đường ánh mắt lạnh lùng, quay lại, đối diện với một nam nhân đang cười lạnh. Ta nói, ngươi giả vờ cái gì? Sư huynh nhà chúng ta mời ngươi cùng đi. Đó là coi trọng ngươi. Còn không mau đi cùng chúng ta. Nam nhân đó ngẩng cao đầu, vẻ mặt bố thí cho Giang Đường. Giang Đường bình tĩnh rút ra một thanh trường kiếm, mạnh mẽ vung sang bên. Một vết kiếm mang theo huyền minh linh hỏa lập tức hình thành. Ngọn lửa nóng bỏng khiến nam nhân đó lập tức mặt trắng bệch. Theo bản năng lùi về phía Hoàng Triền. Cảm ơn ngươi. Giang Đường mỉm cười, thúc đẩy bước gió rời đi. Hoàng Triền mặt biến sắc, dần dần trở nên lạnh lùng. Giang Đường, dị hỏa của ngươi ta sẽ lấy cho bằng được. Hiện tại Giang Đường hoàn toàn không biết vì việc lộ ra dị hỏa hắn đã bị Hoàng Triền chú ý. Đi thôi, chúng ta cũng đi tới mảnh đất xanh nghỉ ngơi một chút. Hoàng Triền thu lại thần sắc, tỏ vẻ không quan tâm, đi về phía hướng Giang Đường rời đi. Sư huynh, chúng ta không phải đi bắt yêu thú sao? Cô gái mặc đỏ lập tức nhíu mày. Không vội, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Cô gái mặc đỏ lại nhíu mày. Tại sao sư phụ lại để tên này làm sư huynh, dẫn dắt họ đi luyện tập? Với phẩm hạnh như vậy, sao xứng đáng đảm đương đại trách nhiệm? Sau khi chạy khoảng một giờ, Giang Đường cuối cùng đã thấy cây cối xanh tươi cao vút phía trước. Cuối cùng cũng đến, Giang Đường dừng lại, bình ổn hơi thở gấp gáp, rồi lấy ra một cái hồ lô, uống một cách thoải mái. Tất nhiên, hắn cũng không quên nhiệm vụ. Cất hồ lô, Giang Đường bắt đầu tìm kiếm đất màu mỡ xung quanh. Một lúc sau, hắn dừng lại bên một cái ao. Đất tại đây tốt hơn nhiều so với các nơi trước đó. Đây chính là nó. Giang Đường niệm chú, vận dụng pháp thuật từ sách cổ đã học được, gom 10 thạch đất vào trong huyền cung ngọc, sau đó thu vào nhẫn không gian. Hắn dừng lại, bỗng nhiên một giọng nói thong thả truyền đến. Ê, lại gặp mặt rồi. Giang đạo hữu, cách chương.